One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 314, bắp thịt hòn đá cùng mắt mù Kadik Mơ Cha trung tướng. Gào thét hoàn tất, phát tiết rơi nội tâm hoảng sợ. Kadik Mơ Cha trung tướng cảm giác dễ chịu nhiều. Đặt mông ngồi tại sụp đổ trên cành cây. Đối lawyer hỏi, như vậy, người đây là đang làm cái gì? Những đá này từ đâu tới? Làm sao nhìn qua giống như là cái gì kiến trúc bên trên đồ chơi? Tuy nhiên Kadik Mơ Cha không tiếp tục tìm lawyer phiền phức để hắn thở phào. Nhưng hắn hiện tại thực cũng thẳng xấu hổ. Trời mới biết vì cái gì. Rõ ràng tảng đá kia nhìn qua cùng trước đó những tảng đá kia một dạng. Chính mình phát lực góc độ cùng lớn nhỏ cũng giống như vậy. Có thể tảng đá kia vậy mà lại bắn lên đến. Còn bắn ra liền đánh xa như vậy. Kém một chút liền nện ở Kadik Mơ Cha trung tướng trên đầu. Nghe thấy đối phương hỏi thăm, lawyer ngượng ngập chê cười giải thích nói. Cái kia cái gì? Vừa rồi ta ở bên kia trên đất trống phát hiện một tòa vứt bỏ thần miếu. Ta muốn tìm nhìn có không có vật gì tốt. Cho nên liền đem nó mở ra đến xem. Này cỗ cảm giác quen thuộc phát hiện liền lawyer đều còn chưa biết đến là chuyện gì xảy ra. Nói ra Kadik Mơ Cha cũng nghe không hiểu. Đã như vậy, lawyer dứt khoát tiết kiệm ta giải thích. Nói thẳng chính mình là nhìn vào bên trong bảo bối. Loại chuyện này tại One Piece thế giới là rất bình thường. Tầm bảo cũng không phải hải tặc nhóm độc quyền. Hải quân có khi cũng sẽ ở một số chưa đăng ký trên hòn đảo tìm kiếm bảo vật. Dù sao cái thế giới này giao thông quá không phát đạt. Không biết hòn đảo có thể nói là nhiều vô số kể. Cho nên lawyer lời giải thích này cũng không thế nào kỳ quái. Chỉ bất quá, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì tìm bảo vật cho nên liền để người ta thần miếu cho mang ra à, Kadik Mơ Cha sững sờ nhìn. Lấy lawyer, có chút mộng, tự lẩm bẩm, cái này thật đúng là giống như là ngươi phong cách à, bất quá đã không có việc gì. Hắn cũng không định mảnh cứu trong nguyên nhân. Phủi mông một cái bên trên bùn đất đứng lên. Nói với lawyer, sau đó thì sao? Người tìm tới vật gì tốt sao? Đó là tự nhiên. Lawyer cười đắc ý, đưa tay từ phía sau lưng lấy xuống một thanh chiều dài khoa trương trường đao. Lúc này Kadik Mơ Cha mới nhìn rõ. Lawyer phía sau bị long rực che chắn chạm đất phương cột như thế một vật. Lúc này cũng là đến hứng thú. Vươn tay ra tiếp. Lại là binh khí. Lawyer ngươi vận khí thực là không tồi. Ta. A. Con mắt ta. Ngay tại tay hắn vừa mới nâng lên một khắc này. Khi cả cây trường đao đập vào mi mắt thời điểm. Kadik Mơ Cha chỉ cảm thấy một cỗ chói mắt bạch quang đột nhiên bắn ra. Lóe mù hắn mắt chó. Chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền ôm thông mắt đỏ ngã trên mặt đất. Nước mắt nước mũi chảy không ngừng. Nhưng là, lawyer kỳ quái đem này cây trường đao nhấc lên. Một mặt mộng bức nhìn lấy không hề có động tĩnh gì trường đao. Này này, tình huống như thế nào a đây là? Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì a. A, người không thấy sao? Cây đao kia đang phát sáng. Thật chướng mắt, Kadik Mơ Cha trung tướng thống khổ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Bộ dáng không hề giống đang diễn trò. Mà lại thông qua chính mình này cường đại thính giác. Lawyer rất rõ ràng biết đối phương hiện tại cảm thụ. Bởi vì cũng là loại này hải quân bản bộ con người kiên cường trung tướng. Giờ phút này nhịp tim đập cũng bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Đây tuyệt đối là chịu đựng lấy khó mà chịu đựng thống khổ mới có thể xuất hiện tình huống. Lúc này, lawyer một tay lấy trường đao cắm vào bùn đất. Sau đó hướng về phía Kadik Mơ Cha trung tướng hỏi. Ta đem nó cắm trong đất. Hiện tại thế nào? Không biết. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Thiểm quang đạn có thể gây nên tính tạm thời mù cùng tai điếc. Ù tai. Thậm chí là tai trong tổn thương. Chưa huấn luyện người còn có thể bị chấn choáng. Cho nên lại được xưng là lựu đạn cay. Huyễn choáng đánh các loại. Lawyer chưa từng gặp qua tránh thức thiểm quang đạn nổ tung. Nhưng thanh này cổ quái trường đao phát ra loại kia quang mang. Uy lực tựa hồ cùng địa cầu thiểm quang đạn cũng giống như nhau. One Piece thế giới đại đa số cường giả đều là phổ thông nhân loại. Có lẽ tại công kích lúc cùng bao trùm lên vũ trang sắc bá khí sau thân thể bọn họ cường độ hội vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nhưng cụ thể cấu tạo cùng nhược điểm, cường giả thực cùng người bình thường thực không cũng không khác biệt gì. Kết quả là, đối mặt này bất chợt tới bạch quang. Xử trí không kịp đề phòng, Kadik Mơ Cha trung tướng trực tiếp liền bị lóe mù mắt. Lâm vào ngắn ngủi mù trong trạng thái. Có lẽ, còn có một chút ù tai mất nghe được. Bởi vì hắn trả lời lawyer cha hỏi giọng to rõ vô cùng. Cái này đến là quỷ. Vì cái gì ta một điểm không có việc gì? Lawyer kỳ quái nhìn lấy hoàn toàn chui vào bùn đất trường đao. Trăm bề không được hiểu biết. Bất quá, đây cũng là cái cơ hội tốt. Lawyer ánh mắt ngưng tụ. Đi thẳng tới khối kia hội bật lên hòn đá bên cạnh. Tay phải long chảo khép lại thành chui. Hung hăng hướng bên trong sờ mó. Phốc phốc, nương theo lấy lưỡi dao sắc bén không thanh nhập âm. Lawyer cả cánh tay đều không nhập hòn đá bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên trời cảm thụ được trên tay động tĩnh. Lawyer cẩn thận ở bên trong móc móc. Đụng chạm đến một cái cứng rắn vật thể. Tìm tới. Chính là cái này. Hơi lộ ra mỉm cười. Lawyer nắm chặt vật kia rút tay về. Sau đó đem nhét vào trong túi quần. Ngay tại tảng đá kia bay ra ngoài thời điểm. Này cỗ mới vừa rồi còn quanh quẩn tại trên tòa thần miếu cảm giác quen thuộc giác trong nháy mắt. Biến mất. Giống như bị đóng lại vòi nước. Cùng lúc đó. Cảm giác kia nơi phát ra lại là đang nhanh chóng di động. Mục tiêu trực chỉ cái này khối đá lớn. Lawyer cũng không rõ ràng tảng đá kia đến có cái gì đặc biệt. Nhưng hắn mục tiêu ngay ở chỗ này. Cho nên lúc này mới vô cùng lo lắng đuổi theo. Chỉ là ai có thể nghĩ đến. Tảng đá kia nện ở một gốc cây chơi lên về sau. Vậy mà lại sau này đánh một chút. Còn đánh xa như vậy. May mắn Kadik Mơ Cha trung tướng phúc duyên thâm hậu. Bằng không hắn đoán chừng lại là hải quân lịch sử thượng đệ nhất cái bị quân đội bạn ngộ thương mà. Chết bản bộ trung tướng. Đem khối kia sáng lóng lánh đồ chơi nhét vào trong túi quần. Trước mắt hòn đá cũng cùng nó cắt tiền bối một dạng. Cấp tốc biến thành phổ thông thạch đầu. Chỉ bất quá, nhìn lấy này bị chính mình cắm đi ra động khẩu. Này chung quanh trên vách đá đường vân. Lawyer hơi hơi nheo mắt lại. Đây là bộ phận cơ thịt. Cho dù nhan sắc cùng đồng dạng giống như hòn đá. Vạn nhưng này loại độc thuộc khắp cơ thể đường vân. Tin tưởng bất luận cái gì từng thấy máu người cũng sẽ không nhận lầm. Theo lawyer động tác, này nghi là bắp thịt hòn đá cấp tốc vỡ vụn xám trắng. Một chút cho tàn từ phía trên đáp xuống. Sau đó, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Cả khối đá lớn đều biến thành một chùm vôi. Rơi lả tả trên đất. Nhìn lấy một màn này. Lawyer chỉ cảm thấy có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Chỉ là một khối bộ phận cơ thịt liền có khổng lồ như vậy. Như vậy nó chủ nhân bản thể nên cái gì thể tích. Mà lại lần trước trông thấy loại này quái vật khổng lồ. Vẫn là tại Ian ở trên đảo Nautilus Hook. Ân, đương nhiên muốn xếp hạng diệt trừ trong khoảng thời gian này hắn nếm qua hải quái. Vậy đối với lawyer mà nói. Cũng không phải cái gì mỹ hảo nhớ lại. Đúng lúc này, bên kia nằm trên mặt đất thờ Kadik Mơ Cha trung tướng ngữ khí yếu ớt mở miệng. Hô hoán lawyer, lawyer, người thuyết ta có phải hay không mù? Mù cái giám, lawyer tức giận trả lời. Tốt xấu ngươi cũng là hải quân bản bộ trung tướng. Vẫn là động vật hệ quả thực năng lực giả. Cường độ thân thể so với dã thú cũng không thua bao nhiêu. Chỉ là tránh một lần ánh sáng liền có thể lộng mù ngươi. Như thế yếu ớt, vậy chúng ta hải quân còn lấy cái gì đi đối phó hải tặc? Đón đến, lawyer tiếp tục nói. Ta trước đó lần thứ nhất trông thấy cây đao này thời điểm cũng là bị tránh một lần. Hiện tại còn không phải tốt tốt. Ngươi cứ chờ một chút. Ta đi cấp ngươi làm điểm băng khối thoa một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.